Cuồng Long xuất thế, chương 179, tên này vẫn rất thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngô Long Tôn và Lục Chí Phàm cấu kết với nhau làm việc xấu, mong đợi ngày mai nắm đấm sắt Triệu Mãn giết Diệp Huyền thì Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham cũng trở về biệt thự của nhà họ Lâm bọn nhỏ về rồi. Mẹ Lâm nhìn thấy Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham cùng nhau bước vào cửa, trên mặt lộ ra nụ cười. Ha ha, ông cụ Lâm cũng vuốt râu cười. Xem hôm nay Thanh Nham ăn mặc đẹp đẽ thế nào kìa, hẳn là ra ngoài ăn cùng Diệp Huyền. Tôi nói không sai chứ, tụi nó nhất định sẽ đến với nhau. Nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt của ông nội và mẹ, Lâm Thanh Nham lập tức đỏ mặt. Tối nay con tham dự tiệc nên nhờ Diệp Huyền lái xe giúp, hai người đừng có nghĩ lung tung. Lý Gia Tuệ cười rạng rỡ, con không cần phải giải thích chuyện này với chúng ta đều là người từng trải, các con không cần cảm thấy ngượng ngùng. Nói chuyện yêu đương, ra ngoài hẹn hò đều là chuyện hợp tình hợp lý mà. Mẹ, Lâm Thanh Nham thấp giọng la lên, Lý Gia Tuệ gật đầu. Được rồi, mẹ không nói hai đứa nữa. Diệp Huyền, mẹ đặc biệt nấu canh bổ thận, con đến uống một chén đi. Phụt, Diệp Huyền gần như phun ra ngụm nước vừa uống vào miệng, bất đắc dĩ cười. Mẹ, mẹ nhìn thân thể khỏe mạnh của con đi, con cần mấy thứ đồ bổ này sao? Không bằng để ông nội uống thêm đi. Ông cụ Lâm lại trợn trắng mắt, cười nói. Thằng nhóc con nói cái gì vậy, ông già ta uống cái này thì có ích gì. Uống nhanh lên, ban đêm thêm chút sức, nhanh chóng cho chúng ta một đứa nhỏ mập mạp. Nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, sắc mặt Lâm Thanh Nham càng thêm nóng bừng, vội vàng tăng tốc độ đi lên lầu. Nhưng kỳ lạ thay, cô không còn cảm thấy miễn cưỡng như trước nữa. Đặc biệt là khi nghĩ đến việc đêm nay cô khóc trong vòng tay Diệp Huyền. Cảm nhận được sự quyến rũ nam tính phát ra từ hắn, Lâm Thanh Nham cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Điều này cũng khiến trong lòng Lâm Thanh Nham vô thức mong chờ, hy vọng có thể cùng Diệp Huyền phát triển hơn nữa. Sau khi tắm xong, Lâm Thanh Nham vội vàng mở điện thoại di động lên xem qua tin tức trong ngày. Điều đáng ngạc nhiên là không tìm thấy bất kỳ tin tức nào về việc tối nay Diệp Huyền gây chuyện ở xưởng rượu của chị Hoa. Hẳn là Triệu Hồng Hoa dùng tài nguyên trong tay để xóa bỏ tất cả nội dung liên quan. Nghĩ đến bối cảnh sâu không lường được sau lưng Triệu Hồng Hoa, Lâm Thanh Nham thầm sợ hãi, may mắn là Diệp Huyền đã trốn được một kiếp. Đồng thời, Lâm Thanh Nham cũng thấy tin tức thiên tài đầu tư Hồng U Tư đã đầu tư số tiền khổng lồ để gia nhập tập đoàn Lâm Thị trên diễn đàn. Tin tức này đã trở thành chủ đề nóng trong thành phố. Không ít người đều cảm thấy lần này nhà họ Lâm đã làm rất tốt. Đặc biệt là Lâm Thanh Nham đã không hoảng không loạn, còn lợi dụng tình thế quét sạch hai cha con nhà họ Lục ra khỏi cửa, khống chế hoàn toàn thế lực trong tập đoàn Lâm Thị. Vì vậy, cả thành phố nhất trí tin tưởng Lâm Thanh Nham tuyệt đối có thể được xưng là nữ tổng giám đốc. Bá đạo trong thời đại mới, mọi người đều đang khen mình, Lâm Thanh Nham lướt qua các bài đăng trên diễn đàn, không thể không nhẹ nhàng nhếch đôi môi gợi cảm của mình lên rồi cười ngọt ngào. Lần này, tập đoàn Lâm Thị có thể sống sót trong tình thế tuyệt vọng, phản công và lật ngược tình thế. Công lao của Diệp Huyền là lớn nhất, cái tên này vẫn rất thông minh. Sao đột nhiên lại cười ngọt ngào như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Diệp Huyền đột nhiên truyền đến từ phía sau, khiến Lâm Thanh Nham bị dọa hết hồn. Anh làm gì vậy, hại tôi giật cả mình, Lâm Thanh Nham không nhịn được mắng. Tôi đã nhấn mạnh với anh rồi, ban đêm anh chỉ có thể ngủ trên ghế sofa. Không được đến gần tôi, hầy. Diệp Huyền thở dài nói, rõ ràng tôi đã gọi cô hai tiếng, nhưng cô mải mê nghịch điện thoại, tôi đành phải tới đây kêu cô, cách chương.